Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, yêu tộc loạn. Thứ tư kiện hắc diệu linh giáp, converter dung kiều cầu phiếu đại linh giới. Vực thứ hai, yêu tộc, ở một tòa yêu thành nhà hàng trong, một nam hai cô gái, một con chó chung một chỗ. Chính là Dịch Tiểu Phi, Trần Giao, Bụi Hồn, còn có Đại Hắc Cẩu. Giờ phút này bốn người hơi thở, áp chế rất tốt, chẳng qua là giống vậy tu sĩ thôi. Bất quá Đại Hắc Cẩu, đàng hoàng ngồi ở trên cái băng ghế, nhìn bên ngoài quán rượu hết thảy. Bất quá Đại Hắc Cẩu vậy kẻ gian linh lợi ánh mắt, vậy cũng nhìn chằm chằm bên ngoài người trên tay nhẫn không gian xem. Nhẫn không gian có vật gì? Đây là Đại Hắc Cẩu rất muốn biết. Chủ nhân, tin tức đã không sai biệt lắm, hỏi dò tốt lắm. Hôm nay yêu tộc trong tương đối hỗn loạn. Long tộc là thứ nhất tộc. Long tộc cũng là vực thứ hai vàng cấp thế lực. Mà long tộc dưới, những thứ khác cấp bạc trắng thế lực, chính là hổ trắng nhất tộc, chu tước nhất tộc, còn có huyền vũ nhất tộc. Bụi Hồn mới vừa ở trong thành trì, lấy được một ít tin tức, sau khi đi lên, liền bắt đầu chậm rãi nói cho Dịch Tiểu Phi. Hỗn loạn, vì sao? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Dẫu sao bốn tộc nội tình, Dịch Tiểu Phi vẫn là biết được. Hổ trắng nhất tộc, còn có chu tước nhất tộc, mặc dù là cấp bạc trắng thực lực, nhưng hai người nội tình đã có thể so với long tộc. Nhất là hai tộc liên hiệp dưới, long tộc đều khó đối địch. Huống chi, hai tộc còn nghĩ yêu tộc trong những thứ khác chủng tộc khống chế được, đã đối với long tộc sinh ra uy hiếp cực lớn. Lá gan lớn như vậy, Trần Giao cũng có nơi tò mò. Chị Trần Giao, đây cũng không phải là lá gan vấn đề, mà là bọn họ đã có thực lực. Hơn nữa nhìn dáng dấp đã lập lâu vạn năm, bây giờ mới có thể biểu hiện ra thôi. Vậy huyền vũ nhất tộc đâu? Chủ nhân, huyền vũ nhất tộc vẫn là đi theo long tộc. Còn có hôm nay ở yêu tộc trong, quật khởi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, có toàn thể nội tình, cũng đã là cấp bạc trắng thế lực, cũng đuổi theo long tộc. Còn như những chủng tộc khác thực lực, cũng không có huyền vũ nhất tộc, còn có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mạnh. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, mình đem Như Ngọc các nàng đưa tới vực thứ hai, cũng là có nguyên nhân, chính là muốn trước phải được tìm Thanh Diên con bé kia tung tích. Bởi vì Dịch Tiểu Phi ban đầu ở Kinh Lôi Tông trở thành thiếu tông chủ, lúc này lấy được thứ nhất tin tức, đó chính là yêu vực trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc xuất hiện một vị hoàn toàn thức tỉnh thứ 10 đuôi cô gái. Mà cô gái này, tại đại linh giới trong một đường tới, tương đối gập ghềnh. Hắn chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, từ tộc côn trùng trong giải cứu ra. Mặc dù tin tức cụ thể, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc che giấu đứng lên, cho dù là điểm này tin tức bộc lộ ra ngoài cũng hết sức không dễ. Nhưng từ mọi phương diện tình huống tới xem, lộ vẻ lại chính là Hồ Thanh Diên cái đó con bé. Tiểu Phi, ban đầu ngươi nói Thanh Diên đã ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, đây chẳng phải là có thể thấy được. Trần Giao cười lên tiếng, ừ, chạm mặt cơ hội rất lớn. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, bỏ mặc yêu vực trong làm sao rối loạn, chỉ cần Dịch Tiểu Phi để ý người không có bị thương tổn, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đi để ý tới. Thằng nhóc thúi, ngươi liền cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng có phụ nữ sao? Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc người phụ nữ sắc đẹp cũng không được à? Đại Hắc Cẩu có chút kinh ngạc, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, một cái bé gái năm đó ra một chút tình huống, bất quá bây giờ xem ra rất an bài. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, Thanh Diên có thể thức tỉnh thứ 10 đuôi đáng sợ, cái này cùng Thường Tư Vũ ở Tam Nhãn Thần Tông địa vị, còn có bị đại thánh xem trọng tình huống, hoàn toàn giống nhau. Ừ, Dịch Tiểu Phi vốn đang cười mặt đầy, có thể lúc này, Dịch Tiểu Phi mặt liền biến sắc. Thế nào? Trần Giao nhìn Dịch Tiểu Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, có cảnh giác nói, mà Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có nhất định kinh ngạc. Loại cảm ứng này chính là trên người mình Hắc Diệu Linh Giáp. Hắc Diệu Linh Giáp tổng cộng có 5 kiện, mà Dịch Tiểu Phi trên mình đã là 3 kiện đen diệu linh nhà dung hợp. 3 kiện Hắc Diệu Linh Giáp dung hợp, đen diệu phẩm cấp, thuộc về lục phẩm địa cấp. Chẳng qua là so với Dịch Tiểu Phi bây giờ một sao đại thánh thực lực, lục phẩm địa cấp linh giáp, phẩm cấp lên quả thật rất kém cỏi. Nhưng Dịch Tiểu Phi một mực ăn mặc, bởi vì Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được Hắc Diệu Linh Giáp không giống tầm thường chỗ. Có cơ hội, mình đương nhiên muốn đạt được thứ tư kiện, kiếm thứ năm Hắc Diệu Linh Giáp. Nếu là không có loại cơ duyên này, mình cái này Hắc Diệu Linh Giáp, đối với tự mình tới nói, không thể nghi ngờ là phế. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi mặc trên người Hắc Diệu Linh Giáp, có phản ứng, là mới vừa dẫn động phản ứng. Bất quá phản ứng này sinh ra sau đó, ước chừng trong nháy mắt, liền bị trở cắt đứt. Loại cảm giác này sai nơi không được. Cùng ban đầu đạt được thứ hai kiện, thứ ba kiện Hắc Diệu Linh Giáp lúc này giống nhau như đúc. Hiển nhiên đây là thứ tư kiện Hắc Diệu Linh Giáp. Mình ở chỗ này yêu thành trong, phát hiện thứ tư kiện Hắc Diệu Linh Giáp, có vật của ta muốn. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, ở bên này cũng không dám cho nên động thần thức. Dẫu sao trước tiến vào yêu thành lúc này Dịch Tiểu Phi liền cảm ứng được có đại thánh cấp cường giả khác ở. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi tò mò địa phương. Hôm nay chỗ ở yêu thành, mặc dù là quy mô tương đối lớn yêu thành, nhưng một ít đại thánh cường giả mai phục ở bên này, lại là ý gì? Thằng nhóc thúi, là đồ tốt sao? Đại Hắc Cẩu nhìn Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần, trực giác nói cho hắn tuyệt đối là đồ tốt, tốt bảo vật. Mà đây lúc này, ở trong thành có tiếng thông báo vang lên, đây là yêu thành trong, người thủ vệ thông báo, hội đấu giá, 3 ngày sau, đem cử hành một buổi đấu giá. Ở cái này một buổi đấu giá, do Long tộc, Huyền Vũ tộc, còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cường giả chủ trì, đem đấu giá một nhóm đặc thù bảo vật. Đại Hắc Cẩu ở sau khi nghe được, vậy trong xương cốt kẻ gian tính lại bị kích thích ra, có thể nói là dục dịch ngóc đầu dậy. Bảo vật à, đây là đấu giá bảo vật, vậy khẳng định là thứ tốt, lại có thể cầm một ít chân giấu đi. Mà Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng, sợ rằng mình thứ cần cũng là hội đấu giá trong đó một món. Dẫu sao Hắc Diệu Linh Giáp một kiện chẳng qua là tàn thứ phẩm, chân chính muốn dung hợp sau đó mới càng ngày sẽ càng đáng sợ. Bất quá lần này cảm ứng đạo thứ tư kiện Hắc Diệu Linh Giáp phẩm cấp lên tuyệt đối không thấp, mình 3 kiện dung hợp chẳng qua là lục phẩm địa cấp, mà lần này cảm ứng được, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy sợ là đạt thánh phẩm tầng thứ, chắc hẳn 5 kiện đen diệu linh trong nhà, cái này 1 kiện Hắc Diệu Linh Giáp rất là mấu chốt, ngoặc kép chấm hỏi. Mà lấy được hội đấu giá tư cách tiến vào, Dịch Tiểu Phi hướng Bụi Hồn phân phó một tiếng, chủ nhân yên tâm đi, mà sẽ xử lý tốt. Bụi Hồn nhìn ra chủ nhân đối với lần này hội đấu giá rất ở giao dịch, vậy càng thêm muốn an bài xong. Này, đừng quên bản đại thánh à. Đại Hắc Cẩu hướng Bụi Hồn truyền âm nói, lo lắng Bụi Hồn đem hắn quên mất. Dẫu sao có bảo vật địa phương, dù là không lấy được, nhìn một chút cũng được. Vạn nhất có cơ hội, đây chẳng phải là tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http